Không phải là cô ta chưa từng chứng kiến cái gì gọi là chết. Ngay mấy ngày hôm trước thôi, một cô gái từng nói chuyện với cô đột nhiên biến mất. Chẳng ai biết cô ấy đi chỗ nào. Những người ở trong hội sở đều nói cô ấy nghỉ làm. Nhưng trong lòng cô ta hiểu rõ, cô gái đó không nghỉ làm mà là đã chết rồi. Cũng bởi vì cô ta lắm miệng, ở chỗ này, lúc nào anh cũng phải cẩn thận cái miệng của mình. Nếu chỉ lỡ miệng một chút thôi thì có thể phải đem tính mạng ra trả giá. Cô ta không muốn mình bỏ mạng ở chỗ này. Cô còn muốn sống thật tốt. Còn rất nhiều tiền đang chờ cô ta đi kiếm. Cô ta không thể chết như vậy được. Cô không cam lòng. Huống chi hiện giờ không tệ. Kiếm được một chú tiền, cô ta đã rất hài lòng rồi. Cô ta không nghĩ tiếp nữa, vội vàng mặc quần áo vào, không nói một câu dư thừa, đi ra chỗ bàn để lấy tiền, lặng lẽ rời khỏi căn phòng của Trác Việt. Trác Việt thủy chung vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, đưa lưng về phía cô bé kia. Sau khi cô bé đó đi khuất, Trác Việt mới quay người lại. Anh ta bất đắc dĩ khẽ thở dài. Ở trước mặt những nhân viên của hội sở đại phú quý, Trác Việt muốn cố gắng duy trì bộ dạng khiến những cô gái đó sợ hãi. Anh ta muốn dựng nên quyền uy của mình. Chỉ có quyền uy thì những nhân viên đó mới có thể tôn kính Trác Việt, mới chịu nghe lời mình. Trong lòng Trác Việt hiểu rất rõ điều ấy. Bởi vậy, anh ta một mực vẫn duy trì hình tượng của mình với tư cách lãnh đạo. Nhưng là, chỉ có chính Trác Việt mới hiểu được mình rốt cuộc là cái gì. Anh ta chỉ là một con kiến trong tay Chu Ngọc Địch thôi. Nếu Chu Ngọc Địch muốn lấy mạng anh ta, thì bất cứ lúc nào cũng được. Chu Ngọc Địch sắp về rồi. Trác Việt hiểu một khi Chu Ngọc Địch trở về, vậy thì chuyện hắn lăng nhăng với những cô gái khác không thể để cho Chu Ngọc Địch biết được. Anh ta là tài sản riêng thuộc về Chu Ngọc Địch. Chu Ngọc Địch không cho phép. Anh ta có quan hệ với những người phụ nữ khác. Có thể là anh ta sẽ không xảy ra chuyện lớn gì, ít nhất có thể kéo dài hơi tàn mà sống sót. Nhưng những người phụ nữ có quan hệ với anh ta thì chắc chắn không thể sống được. Trác Việt cũng là một người đàn ông rất coi trọng tình cảm. Anh ta không muốn khiến những người phụ nữ đó bị thương tổn. Chu Ngọc Địch sắp về rồi, vậy thì anh ta phải xóa bỏ chuyện mình có quan hệ với những cô gái khác. Không để cho Chu Ngọc Địch biết được hờ. Như vậy thì mới có thể bảo vệ những cô gái đã có quan hệ với anh ta. Đó là suy nghĩ của Trác Việt. Anh ta chờ cho cô gái đó rời khỏi phòng, Trác Việt mới ngồi xuống ghế. Bên ngoài trời mưa rất lớn, Trác Việt rất hy vọng ngày mai Chu Ngọc Địch sẽ không về. Nhưng trong lòng anh ta lại rất rõ ràng, như vậy cũng chưa chắc là đã không có chuyện gì. Chu Ngọc Địch đã nói là sẽ trở về thì cô ta nhất định sẽ trở về. Chu Ngọc Địch vẫn luôn là như vậy. Nói ra chuyện gì thì nhất định phải làm được. Điện thoại đột nhiên đổ chuông. Trác Việt cầm lấy điện thoại. Trong điện thoại vang lên giọng nói của một cô gái. Trác Việt, đến bến tàu đón chúng tôi. Chúng tôi đã trở về rồi. Trác Việt nghe thấy giọng nói của cô gái trong điện thoại. Anh ta lại cảm thấy đau đầu. Giọng nói đó là của Thanh Nhi. Hai cô nàng Thanh Nhi cùng Tử Nhi đều đi theo Chu Ngọc Địch. Đừng xem hai tiểu nha đầu này tuổi tuy không lớn, nhưng cũng đã giết không ít người. Nếu không thì Chu Ngọc Địch cũng sẽ không giữ hai người ở lại bên cạnh, coi như là làm hộ vệ cho cô ta. Nghe được giọng nói của Thanh Nhi, Trác Việt lập tức nghĩ là Chu Ngọc Địch đã trở về rồi. Trác Việt để điện thoại xuống, xem ra không phải ngày nào Chu Ngọc Địch mới về mà là ngay trong hôm nay rồi. Tại sao Chu Ngọc Địch phải trở về sớm hơn dự kiến? Chẳng lẽ Chu Ngọc Địch còn có những sự an bài khác? Trác Việt nghĩ đến đây, anh ta nhíu mày. Trác Việt không biết mục đích Chu Ngọc Địch làm như vậy là vì cái gì. Có lẽ Chu Ngọc Địch muốn điều tra mình, nhưng nếu Chu Ngọc Địch muốn điều tra mình thì không cần phải bảo Thanh Nhi gọi điện thoại cho mình chứ. Điều đó chứng tỏ Chu Ngọc Địch không nhằm vào mình. Cô ta làm như vậy mục đích là vì cái gì? Chẳng lẽ là vì Diệp Lăng Phi? Trác Việt có không biết là Diệp Lăng Phi đã về tới thành phố Vọng Hải. Anh ta chỉ biết mấy hôm nay Diệp Lăng Phi không hề có mặt ở thành phố Vọng Hải. Rốt cuộc thì Diệp Lăng Phi ở chỗ nào, Trác Việt cũng không biết. Nhưng mà, Diệp Lăng Phi không có mặt ở thành phố Vọng Hải cũng là một chuyện tốt. Ít nhất Trác Việt không cần lo lắng đến Diệp Lăng Phi nữa. Trác Trác Việt không nghĩ ra rốt cuộc Chu Ngọc Địch đang chuẩn bị cái gì, nhưng trong lòng Trác Việt hiểu rất rõ, Chu Ngọc Địch làm như vậy nhất định có mục đích của cô ta, mình không nên hỏi nhiều thì tốt hơn, anh ta chỉ cần làm theo những gì Chu Ngọc Địch là đủ rồi. Trác Việt nghĩ tới đây, anh ta không dám chậm trễ, lập tức sắp xếp người đi bến tàu. Bên ngoài trời mưa rất to, trận mưa này dường như không bao giờ ngừng lại, không biết lúc nào mới chấm dứt. Trong phòng tắm, Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình hai người ngồi trong bồn tắm. Bạch Tình Đình đang lau thân thể cho Diệp Lăng Phi, cái này gọi là tắm uyên ương. Mấy ngày nay Diệp Lăng Phi không đụng vào phụ nữ, tay Bạch Tình Đình vừa chạm vào hạ thân của Diệp Lăng Phi là Diệp Lăng Phi lập tức có phản ứng. Chỉ là Diệp Lăng Phi không muốn ân ái với Bạch Tình Đình vào lúc này, bây giờ có rất nhiều thời gian. Hai người bọn họ cần phải tăng thêm không khí lãng mạn. Ông xã, em đi lấy rượu vang. Bạch Tình Đình trần truồng bước ra khỏi bồn tắm. Trên người cô vẫn còn dính một ít bọt xà phòng. Mái tóc ướt sũng rủ xuống đầu vai của cô. Cô giống như một đóa hoa sen mới nở. Choàng một cái áo tắm, đi ra ngoài. Diệp Lăng Phi nằm trong bồn tắm. Trên mặt hắn vẫn nở nụ cười. Bạch Tình Đình nói muốn đi lấy rượu vang. Cô còn muốn tiếp tục tô đậm thêm bầu không khí lãng mạn với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi mấy ngày nay không được gặp Bạch Tình Đình rồi. Trong lòng hắn quả thật rất muốn cô. Bạch Tình Đình nhanh chóng quay trở lại phòng tắm. Trong tay cô cầm theo một chai rượu vang và hai cái ly. Vừa đi vào, Bạch Tình Đình bật cười khanh khách rồi nói. Ông xã, em vừa mới gặp Hân Minh ở bên ngoài. Em đã hỏi ý kiến của Hân Minh rồi. Cậu ấy không muốn đi tắm. Em nghe nói phụ nữ sau khi sinh còn tốt nhất là không muốn tắm rửa. Ông xã, thật không may, anh không có cơ hội để hoàn thành điều anh mong muốn nhất. Bạch Tình Đình không nói tiếp đoạn sau, cô cất thi én cười khanh khách. Diệp Lăng Phi đưa tay ra vây Bạch Tình Đình, lại đây, để xem anh giáo huấn em như thế nào. Bạch Tình Đình mở chai vang ta, rót hai ly, cẩn trọng bưng hai ly rượu vang vào trong bồn tắm. Bạch Tình Đình ngồi vào trong ngực Diệp Lăng Phi, đưa một ly rượu vang cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cầm lấy ly rượu vang, tay phải của hắn và Bạch Tình Đình quấn lấy nhau. Diệp Lăng Phi đưa ly rượu của hắn đến bên miệng Bạch Tình Đình, ly rượu của Bạch Tình Đình thì đặt ở bên miệng Diệp Lăng Phi. Hai người uống rượu giao bôi, thân thể của hai người tựa sát vào nhau. Bạch Tình Đình có thể cảm giác được hạ thân của Diệp Lăng Phi đang chạm vào mông cô. Bạch Tình Đình tay cầm ly rượu vang đã uống một nửa, tựa đầu vào má Diệp Lăng Phi, nói, ông xã, em nói cho anh biết một tin tức tốt. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1519, 2, nhiệm vụ không cho phép phạm sai lần. 2, tin tức tốt. Diệp Lăng Phi vòng tay ôm lấy thân thể nõn nà của Bạch Tình Đình, bàn tay của hắn thì xóa nắn bộ ngực ngạo nhân của cô. Hắn quay mặt nhìn Bạch Tình Đình, hỏi với vẻ rất ngạc nhiên, rốt cuộc là tin tức tốt gì thế? Ông xã, em muốn anh đoán. Bạch Tình Đình cố ý tỏ ra thần bí, bảo Diệp Lăng Phi đi đoán. Diệp Lăng Phi nào có muốn đoán điếc gì, những chuyện như thế này vốn không dễ đoán. Diệp Lăng Phi không muốn chơi một trò chơi nhàm chán như vậy với Bạch Tình Đình, hắn không muốn đoán. Bàn tay của Diệp Lăng Phi hơi dùng sức. Bờ môi Bạch Tình Đình liền phát ra tiếng thở gấp, cô cảm giác thân thể của mình đã nóng lên, dịu dàng nói, ông xã, đừng mà, dừng lại đi. Tất nhiên là anh sẽ không dừng rồi. Diệp Lăng Phi uống hết ly rượu vang trong tay mình rồi để cái ly qua một bên, bàn tay còn lại của hắn cũng nắm lấy bộ ngực của Bạch Tình Đình, hai tay hắn vừa vuốt ve, Bạch Tình Đình cảm tưởng như xương cốt trong cơ thể mình đều mềm ra. Từ cái miệng anh đào dễ thương phát ra một tiếng rên rỉ mê hồn. Em muốn anh chết mất. Sau đó cô nghiêng đầu, ôm cổ Diệp Lăng Phi, ghé môi tới. Giờ phút này Bạch Tình Đình nào còn chút khí chất cao quý như mọi người. Hiện giờ cô giống như là một con mèo cái khát tình, chỉ muốn được Diệp Lăng Phi vuốt ve. Diệp Lăng Phi cũng không khách khí, thỏa thích khiêu khích Bạch Tình Đình. Rất nhanh, Bạch Tình Đình đã không chịu được nữa. Tuy cô biết làm chuyện đó ở chỗ này là không hay, nhưng Bạch Tình Đình cũng mặc kệ những chuyện đó, ngồi ở trên người Diệp Lăng Phi, dùng sức di chuyển bộ mông của mình. Sau khi cuộc mây mưa qua đi, Bạch Tình Đình nằm ở trên người Diệp Lăng Phi, trong miệng thở dốc từng hồi. Hai tay Diệp Lăng Phi đặt ở trên mông của Bạch Tình Đình, một tay của hắn còn chạm vào vùng giữa mông cô. Bạch Tình Đình giống như con mèo bị giẫm phải đuôi, bỗng nhiên yêu kiều kêu một tiếng, xấu hổ nói, ông xã, bỏ ra đi mà, em không thích như vậy. Diệp Lăng Phi cười nói, anh không muốn bỏ ra, trừ phi em nói cho anh biết tin tức tốt đó là gì, nếu không thì anh không chỉ không lấy ra, còn muốn. Bạch Tình Đình lại yêu kiều kêu một tiếng nữa, cô nằm trên người Diệp Lăng Phi, gương mặt ửng hồng, dịu dàng nói, ông xã, em đầu hàng, em đầu hàng, em nói với anh. Bạch Tình Đình lại cất tiếng cười, nũng nịu nói, em đã đi khám lại rồi. Bác sĩ nói dựa vào tình trạng của cơ thể em hiện giờ, tỷ lệ mang thai là hơn 60%. Hơn nữa, bác sĩ còn đưa ra một số lời khuyên cho em, nói thí dụ như. Bạch Tình Đình ghé môi thì thầm vào bên tai Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói xong, hắn cười bảo, chuyện đó tất nhiên là không thành đề, chỉ là, anh hơi ghen đó. Bà xã, vị bác sĩ không phải là nam đó chứ? Tất nhiên phải là bác sĩ nữa rồi, sao có thể là bác sĩ nam được chứ? Bạch Tình Đình nũng nịu nói, ông xã, hai ngày nay anh phải ở cạnh em, bác sĩ người ta đã nói rồi, trong hai ngày này em rất mang thai. Ừ, anh nghe lời em. Diệp Lăng Phi ghé môi hôn Bạch Tình Đình một cái, nói, chúng ta muốn cố gắng nặn trẻ em chứ, anh đã. Cốc, cốc, có tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài phòng tắm, sau đó giọng nói của Chu Hân Minh từ bên ngoài truyền vào, ông xã, anh có điện thoại. Ừ, em vào đi. Diệp Lăng Phi ở trong phòng tắm nói vọng ra, nhưng hắn vừa mới nói đến đây, chợt nghe thấy Bạch Tình Đình nói, đừng, đừng, để em ra lấy. Hân Minh, cậu đừng có vào. Chu Hân Minh ở bên ngoài nghe vậy thì bật cười, chỉ nghe Chu Hân Minh cười nói, Tình Đình, mình biết ngay là cậu sẽ không để mình vào mà. Ha ha, mình sẽ không đi vào đâu. Bác sĩ nói phải chú ý, không nên vào nơi ẩm quá, như vậy thì sẽ sinh bệnh. Mình không muốn bị bệnh đâu, mình đứng ngoài này chờ cậu. Bạch Tình Đình nghe Chu Hân Minh nói như vậy xong, cô bước ra từ trong bồn tắm, nước trong bồn tắm nước đã sớm bị hai người bọn họ chơi đùa văng tung tóe ra ngoài, khiến cho sàn phòng tắm đọng không ít nước. Bạch Tình Đình cẩn thận bước từng bước đi ra chỗ cửa phòng, chỉ mở he hé cửa, lộ ra nửa mặt, Chu Hân Minh đưa di động vào. Bạch Tình Đình tinh nghịch thè lưỡi với Chu Hân Minh, sau đó đóng cửa lại, Chu Hân Minh cười cười về phòng. Bạch Tình Đình cầm lấy điện thoại, đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi nhận lấy điện thoại. Bạch Tình Đình lại nằm ở trong ngực Diệp Lăng Phi, lần này cố ý để phần mông xuống dưới, lo lắng Diệp Lăng Phi lại sằng bậy. Diệp Lăng Phi nở nụ cười, cầm điện thoại, véo đùi Bạch Tình Đình một cái, sau đó nhận nghe điện thoại. Bạch Tình Đình yêu kiều kêu một tiếng, cô cảm thấy đùi mình đau nhức, đều là Diệp Lăng Phi véo mà thành. Bạch Tình Đình chu miệng ra, cô nhìn Diệp Lăng Phi, chờ cho Diệp Lăng Phi nói chuyện điện thoại xong thì sẽ làm nũng. Chỉ có điều, Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi hơi biến sắc, Diệp Lăng Phi vốn đang nở nụ cười, nhưng càng nói chuyện điện thoại xong sắc mặt Diệp Lăng Phi càng trở nên khó coi. Bạch Tình Đình thấy vậy thì phản ứng đầu tiên là nghĩ có chuyện xảy ra rồi. Mưa to vẫn rơi không ngớt, chắc Việt dẫn người đến bến tàu, từ trên một chiếc cano vừa mới cập bến có 7-8 người đi xuống, trong đó hai chị em Thanh Nhi và Tử Nhi Lượng đi ở phía trước, còn lại là 5-6 người khác, chắc Việt không nhận ra những người đó. Chắc Việt nhìn thấy Thanh Nhi và Tử Nhi, anh ta hướng ánh mắt nhìn về phía sau, theo những gì chắc Việt nghĩ, Thanh Nhi và Tử Nhi đều đã ở đây rồi, vậy thì có lẽ Chu Ngọc Địch cũng ở đây. Nhưng anh ta lại không thấy Chu Ngọc Địch, điều đó khiến cho Trác Việt không hiểu nổi rốt cuộc Chu Ngọc Địch đang chơi trò gì, sao lại phái Thanh Nhi và Tử Nhi tới đây, Chu Ngọc Địch lại không có xuất hiện. Một điều nữa khiến cho Trác Việt cảm thấy không hiểu là ở đâu ra 5-6 người xa lạ, đều là những người mà Trác Việt chưa bao giờ gặp. Thanh Nhi, bà chủ đâu? Trác Việt hỏi. Thanh Nhi nhìn Trác Việt, nói, bà chủ chưa có trở về, tối ngày mai bà ấy sẽ về tới thành phố Vọng Hải. Hiện giờ chúng ta quay trở lại hội sở giải trí Đại Phú Quý đi, rất nhanh sẽ có thêm vài người nữa đến đây, đến lúc đó chúng ta tại hành động. Hành động? Hành động gì? Trác Việt hoàn toàn bị làm cho hồ đồ rồi, anh ta không biết rốt cuộc thì cái gọi là hành động trong miệng cô nàng Thanh Nhi này có ý nghĩa như thế nào nữa. Chẳng lẽ là triển khai hành động đối với mình? Trác Việt nghĩ lại thì cảm thấy không đúng. Anh ta không làm chuyện gì phản bội Chu Ngọc Địch cả. Chu Ngọc Địch không thể nào triển khai hành động với anh ta được. Trong lòng Trác Việt có rất nhiều vấn đề. Anh ta muốn hỏi Thanh Nhi, nhưng xem thái độ của Thanh Nhi thì dường như không muốn trả lời. Trác Việt đành phải tạm thời để những nghi vấn đó lại. Bất kể thế nào, trước tiên phải đưa những người này về hội sở giải trí Đại Phú Quý đã rồi nói sau. Trác Việt gọi người chuyển hành lý của mấy người đó lên xe. 5-6 người đó sau khi tới đây vẫn không hề mở miệng nói chuyện. Trác Việt biết rõ quy củ, anh cũng không dám tùy tiện hỏi thân phận của những người đó, chỉ lo là mình sẽ chọc phải đại họa. Trong lòng Trác Việt có dự cảm, dường như sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Thanh Nhi cùng Tử Nhi lên xe, Trác Việt ngồi cùng với hai cô gái. Thanh Nhi lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Chu Ngọc Địch. Bà chủ, chúng tôi đã về đến thành phố Vọng Hải rồi. Dạ, chúng ta sẽ dựa theo kế hoạch mà hành động. Chỉ có điều thời tiết ở thành phố Vọng Hải không được tốt lắm. Trời mưa to, có thể chúng ta phải chờ tới khi nào mưa tạnh thì mới hành động. Dạ, chúng tôi biết rồi. Chúng tôi sẽ chờ cho mưa tạnh rồi sẽ bắt đầu hành động. Dạ, vâng. Thanh Nhi nói chuyện với Chu Ngọc Địch xong, cô ta để di động xuống, nhìn Trác Việt, nói, bà chủ có dặn, anh phải đảm bảo an toàn cho những người đó, không thể để bọn họ có bất kỳ sơ suất gì. Bọn họ là ai? Trác Việt hỏi. Thanh Nhi nhìn Trác Việt, cô dừng lại một chút rồi nói, là mấy tên lính đánh thuê. Lần này, bà chủ bảo chúng ta đưa số lính đánh thuê về, còn để làm gì thì anh đừng hỏi nữa. Tóm lại, nhiệm vụ của anh là đảm bảo an toàn của bọn họ, không thể để bọn họ gặp chuyện gì ở chỗ này. Đặc biệt là cái tên người da đen tên là Nagi đó lại càng không được phép xảy ra chuyện. Hắn là đầu lĩnh của đám lính đánh thuê, hơn nữa cũng là người tiếp xúc mật thiết với bà chủ. Tóm lại, là một nhân vật cực kỳ quan trọng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1520. 1. Ta chỉ muốn mạng của hắn. 1. Trác Việt quả thật không ngờ được rằng mình đội mưa tới đón người, lại đón được một nhân vật không dễ trêu chọc. À, được rồi, tôi biết rồi. Trác Việt nói, chỉ có điều bà chủ không có mặt ở đây, tầm ảnh hưởng của một mình tôi ở chỗ này không tốt. Hơn nữa thành phố Vọng Hải vốn chính là... Trác Việt còn chưa nói xong đã nghe Tử Nhi nói, Trác Việt, dù sao chúng ta cũng đã quen biết nhau lâu như vậy rồi, chúng ta nói thật nhé, chuyện lần này một khi xảy ra sai lầm thì không ai đủ sức gánh chịu đâu. Bà chủ đã từng nói qua rồi, nếu hành động lần này có vấn đề gì thì bà ấy không chỉ lấy mạng của chúng tôi mà còn lấy mạng của anh nữa đó. Trác Việt, bây giờ thì anh hiểu rồi chứ? Trác Việt trong lòng thầm mắng, thật không ngờ mọi chuyện đã đến nước này rồi. Sớm biết sẽ thành ra như vậy có lẽ anh ta đã phái người tới. Trác Việt thầm cảm thấy bất mãn. Đương nhiên, anh ta chỉ dám bất mãn ở trong lòng thôi. Nếu bảo anh ta biểu hiện ra ngoài thì anh ta không dám làm đâu. Mưa bên ngoài vẫn không ngớt. Xe chạy trong mưa, phía trước là một màu trắng xóa. Rất khó nhìn đường phía trước. Trong xe không có người ngoài. Trác Việt kêu lên, cái thời tiết mắc toi này, thực đúng là xui xẻo mà, không biết có về được không nữa. Hai chị em Thanh Nhi và Tử Nhi cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy, trận mưa này dường như quá lớn, trong lòng hai cô cảm thấy sốt ruột. Nếu trận mưa này cứ tiếp tục không ngớt làm sao hai người có thể hoàn thành nhiệm vụ mà Chu Ngọc Địch giao cho hai người được? Hậu quả của việc không hoàn thành nhiệm vụ là như thế nào? Hai người các cô đều hiểu rất rõ. Thanh Nhi nói, Trác Việt, anh cũng đừng oán trách nữa. Người nên oán trách phải là chúng tôi mới đúng. Vốn không có chuyện gì cả. đều là do cái tên Navy đó muốn chúng tôi cùng đi, hỗ trợ hắn hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta mới bị ép phải trở về thôi, nếu không thì sao chúng tôi lại quay về chứ? Thanh Nhi, rốt cuộc là nhiệm vụ gì? Xe phía trước ngừng lại, chiếc xe của Trác Việt cũng chỉ có thể ngừng lại theo. Trác Việt tỏ vẻ không vội vã, anh nhìn Thanh Nhi, nói nghe một chút, tôi nhất định sẽ giữ bí mật mà. Bí mật thì tất nhiên không thể tùy tiện nói ra được. Thanh Nhi nói, Trác Việt, tốt nhất là anh không nên hỏi những chuyện này, chỉ cần làm tốt bổn phận của mình là được rồi. Như vậy một khi xảy ra vấn đề gì, anh cũng có thể tiếp ứng cho chúng tôi. Lần này chúng tôi cũng lo lắng lắm, dù sao người đó cũng không phải một nhân vật dễ đối phó. Hơn nữa lần này không thể xảy ra sơ suất gì, nếu không chúng ta sẽ xong đời. Trác Việt cau mày, Trác Việt không phải là một người đàn ông tầm thường, anh ta cũng là người đã trải qua nhiều sóng to gió lớn, còn chuyện gì mà chưa từng thấy qua. Anh ta nghe giọng điệu nói chuyện của Thanh Nhi cũng đã cảm thấy có gì đó. Trác Việt nghe từ trong lời nói của Thanh Nhi thì suy đoán lần này hai chị em Thanh Nhi trở về là để đối phó với một nhân vật lợi hại. Ở thành phố Vọng Hải này, thật sự có thể trở coi là nhân vật lợi hại e là chỉ có Diệp Lăng Phi thôi. Hơn nữa Diệp Lăng Phi cũng vừa mới về thành phố Vọng Hải, về mặt thời gian như vậy không khỏi quá trùng hợp. Chỉ có điều, lần này Trác Việt đã nghĩ lầm rồi, chuyện thời gian hoàn toàn là trùng hợp. Chỉ sợ hai chị em Thanh Nhi và Tử Nhi cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Diệp Lăng Phi vừa mới trở về thành phố Vọng Hải, các cô cũng về đến thành phố Vọng Hải rồi. Đó chỉ là do thời gian trùng hợp chứ không phải là biết rõ từ trước. Trác Việt không hỏi nữa, Thanh Nhi và Tử Nhi hai người cũng không nói gì. Trận mưa này cuối cùng cũng ngớt, tuy nhiên trên đường đã có rất nhiều vũng nước, nhưng tổng thể mà nói, mấy vũng nước này còn không giống Bắc Kinh, nếu không đã thành sông hồ rồi rồi. Đám người Trác Việt về đến hội sở giải trí Đại Phú Quý, dựa theo những gì mà Thanh Nhi và Tử Nhi nói, những người này không thể để cho người ngoài quấy dần, bọn họ còn có chuyện phải chuẩn bị. Có lẽ chính là hành động gì đó. Trác Việt cũng không muốn dính dáng gì đến chuyện này. Dựa theo những gì Thanh Nhi, chỉ cần đảm bảo 5-6 người kia được an toàn là đủ rồi. Hành động lần này không cần Trác Việt tham gia, đó cũng là điều mà Trác Việt hy vọng nhất. Không cho anh ta tham gia đúng là cầu được ước thấy. Trác Việt không muốn đi mạo hiểm như vậy. Anh ta nói, bây giờ tôi sẽ dành toàn bộ tầng 3 cho các anh. Nếu các anh có chuyện gì thì cứ nói với tôi xuống phía dưới xem tình hình thế nào thì tốt hơn. Trác Việt nói như vậy hoàn toàn là lấy cớ để tránh đi, mưa lớn như vậy, làm gì có người tới chứ. Huống chi gần đây chính phủ tiến hành chấn chỉnh nghiêm khắc, những nhân viên trong chính phủ cũng đã sớm phải phủi sạch quan hệ với hội sở giải trí Đại Phú Quý rồi. Bọn họ không muốn bởi vì hội sở giải trí Đại Phú Quý cho mà khiến mình trêu chọc phải phiền toái. Hiện giờ các quan viên trong chính quyền thành phố Vọng Hải ai cũng biết, hội sở giải trí Đại Phú Quý là nơi tốt nhất không nên có quan hệ, chẳng ai biết lúc nào thì thế cục thay đổi, vạn nhất đến lúc đó, truy cứu chuyện mình có quan hệ với hội sở giải trí Đại Phú Quý, vậy thì phiền phức to rồi. Hiện giờ thế đạo không ai nhìn rõ được, ai cũng không biết tiếp sau sẽ còn xảy ra chuyện gì. Hiện giờ cách tốt nhất để tự bảo vệ mình là không nên với có quan hệ hội sở giải trí Đại Phú Quý. Như vậy thì một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào đó, cũng có thể tránh thoát được liên can. Thanh Nhi và Tử Nhi nào có biết những chuyện này. Từ trước tới giờ, Chu Ngọc Địch chỉ đơn giản coi hai người là hộ vệ, không hơn. Những chuyện của hội sở đương nhiên sẽ không nói cho Thanh Nhi và Tử Nhi. Hai nha đầu này cũng không quan tâm tới những chuyện đó, các cô chỉ cần làm theo những gì Chu Ngọc Địch giao phó là đủ rồi, đó là quan điểm chung của hai người bọn họ không có ý nghĩ khác. Sau khi hai chị em nghe Trác Việt nói như vậy, Thanh Nhi khẽ gật đầu, nói, được rồi, nếu chúng tôi có chuyện gì thì sẽ thông báo cho anh. Trác Việt, anh phải nhớ kỹ, hành động lần này rất quan trọng, một khi phạm phải sai lầm gì, không chỉ chúng tôi mất mạng, chỉ sợ ngay cả anh cũng có thể. Thanh Nhi còn chưa nói hết lời, đã nghe Trác Việt nói. Thanh Nhi, cái này cô đã nói rồi, không cần phải nhắc lại nữa. Tôi nghĩ là tôi đã hiểu rõ rồi. Cô cứ lo việc của cô đi. Trác Việt nói xong liền quay người lại, bỏ đi ngay trước mặt Thanh Nhi. Thanh Nhi bị giọng điệu nói chuyện của Trác Việt làm cho bực mình. Cô ta không ngờ Trác Việt lại nói với mình như vậy. Hung hăng trợn mắt nhìn Trác Việt, nhưng trong lòng lại chỉ có thể liềm nén sự bực bội. Lúc này không phải lúc để tức giận với Trác Việt. Cô cũng có không ít chuyện cần làm. Đầu tiên là phải thương lượng về hành động lần này với Nagi. Phải biết rằng, Nagi đã tự mình yêu cầu hai người bọn họ hỗ trợ. Trác Việt đi khỏi chỗ của Thanh Nhi, anh ta về tới phòng làm việc của mình. Chỉ cần Chu Ngọc Địch chưa trở về, anh ta chính là lão đại ở chỗ này. Những người ở đây đều phải nghe theo sự sắp xếp của hắn. Trác Việt rất ưa thích cảm giác như vậy. Cảm giác được người ta tôn kính quả là rất thoải mái. Tuy là trong lòng Trác Việt biết rõ ở trong mắt Chu Ngọc Địch mình chỉ là một sủng vật mà thôi. Nếu Chu Ngọc Địch còn muốn mình thì mình vẫn còn tốt. Nhưng nếu Chu Ngọc Địch không cần mình nữa mình sẽ trở nên rất thảm hại. Tuy Trác Việt không muốn như vậy, nhưng trong lòng anh ta biết rằng anh ta không có sự lựa chọn nào khác. Lần này Thanh Nhi và Tử Nhi lần này hành động theo mệnh lệnh của Chu Ngọc Địch. Bởi vậy, tất cả yêu cầu của bọn họ Trác Việt đều hài thỏa mãn. Vừa rồi anh ta đã thông báo cho thuộc hạ của mình, chỉ cần là yêu cầu của Thanh Nhi và Tử Nhi, bất kể là chuyện gì, đều phải làm theo mệnh lệnh của hai người đó, không cần thông báo lại cho anh ta. Đó cũng là vì Trác Việt không muốn dính vào phiền toái, cho nên mới an bài như vậy. Nếu không thì anh ta còn phải tự mình đi làm. Anh ta không muốn phiền toái như vậy nữa. Về phần 5-6 người xa lạ kia rốt cuộc có địa vị như thế nào, Trác Việt cũng không rõ lắm. Chẳng lẽ cứ là lính đánh thuê thì sẽ được ưu đãi sao? Không phải Trác Việt chưa từng gặp qua lính đánh thuê. Ở trong mắt Trác Việt không phải cứ là lính đánh thuê thì sẽ lợi hại. Anh ta cũng đã gặp một số lính đánh thuê nhìn qua thì có vẻ rất lợi hại, nhưng trên thực tế lại khá kém cỏi. Chỉ là theo phản ứng của hai chị em Thanh Nhi thì dường như những tay lính đánh thuê này gờ lai lịch không nhỏ. Chu Ngọc Địch cũng rất coi trọng những tay lính đánh thuê này. Trác Việt ngồi ở chỗ bàn làm việc của mình, lấy một điếu thuốc châm lửa hút. Trác Việt khẽ thở dài nói, xem ra lại là một chuyện rất phiền phức nữa. Không biết những chuyện này có làm cho Vọng Hải Long trời lở đất không. Nếu như vậy thì có lẽ mình không cần phải ở lại thành phố Vọng Hải nữa. Không biết tiếp theo mình sẽ đi đâu đây. Có lẽ là sẽ ra nước ngoài. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1520-2, ta chỉ muốn mạng của hắn. 2. Trác Việt vừa nói ra câu này, chợt nghe thấy có tiếng cười khàn khàn của một phụ nữ. Tiếng cười đó vừa cất lên khiến cho Trác Việt cực kỳ hoảng sợ. Phải biết rằng Chu Ngọc Địch cũng nói giọng khàn khàn. Lúc mới đầu anh ta còn tưởng là giọng nói của Chu Ngọc Địch, nhưng rất nhanh, Trác Việt đã nhìn thấy một người phụ nữ đứng ngoài cửa. Anh ta vừa nhìn thấy người phụ nữ đó thì thầm thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là Chân Cơ. Từ lần trước sau khi Chân Cơ bị thương, cô ta không xuất hiện ở thành phố Vọng Hải nữa, một vẫn ở bên ngoài dưỡng thương. Lần này đột nhiên xuất hiện, khiến cho Trác Việt rất bất ngờ. Sau khi thấy người tới là Chân Cơ, Trác Việt lạnh nhạt nói, là cô à, tôi còn tưởng rằng, anh tưởng là bà chủ hà. Giọng nói của Chân Cơ truyền tới, cô cất bước đi vào trong phòng, cái váy ngắn sắp lộ cả mông của cô ta dường như chả thể che được cái gì cả. Chân Cơ trang vốn thích ăn mặc gợi cảm như vậy, chỉ có điều, đối với một người đã biết tường tận chân tơ kẽ tóc về Chân Cơ như Trác Việt mà nói, một người bị song tính luyến ái như Chân Cơ tốt nhất là không nên trêu vào. Chân Cơ ngoại trừ đặc điểm song tính luyến ái ra, còn có một điều quan trọng nhất, đó là cô ta đã từng là một người đàn ông. Trong lòng Trác Việt quả thật không thể tiếp nhận được một người như vậy. Anh ta có thể thỏa thích triền miên với những người phụ nữ khác, nhưng ca hát. Trác Việt cầm lấy bao thuốc trước mặt ném tới chỗ Chân Cơ, nói, hút thuốc đi, đừng nên nói nhảm quá nhiều. Có phải biết rằng, nói nhảm quá nhiều thì sẽ mất mạng đấy. À, cảm ơn Trác đại quản lý. Chân Cơ ngồi ở trước mặt Trác Việt. Những người không hiểu nội tình vẫn sẽ nghĩ rằng Chân Cơ có sức hấp dẫn chí mạng. Chân Cơ châm một điếu thuốc. Cô đưa lại bao thuốc đến trước mặt Trác Việt. Hai ngón tay kẹp lấy điếu thuốc lá. Nói, lần này tôi trở về, sao trông anh có vẻ mất hứng vậy? Chẳng lẽ anh không chào đón tôi trở về sao? Trác Việt nghe Chân Cơ hỏi câu này thì cười bảo, Chân Cơ, cô nói vậy là có ý gì? Cái gì mà tôi không chào đón cô trở về chứ? Tôi có thể nói rõ cho cô biết rằng, tôi chỉ dựa theo mệnh lệnh của bà chủ mà làm việc thôi. Tôi không có ý kiến gì với những người các cô cả. Các cô có trở về hay không không liên quan gì tới tôi cả. Mong cô có thể hiểu rõ điều đó. Chân Cơ thấy Trác Việt tỏ thái độ như vậy, cô ta bật cười, nói, chỉ đùa với anh một chút thôi mà. Xem anh kích động đến mức nào kìa. Tôi nghĩ lúc này tôi không có tâm tình để đùa giỡn. Trác Việt rất không khách khí nói, hiện giờ ở bên ngoài rất loạn, tôi nghĩ tôi còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, nhất là với những người từng bị truy nã như cô, tôi cần phải hao tâm tổn trí để giải quyết. Những chuyện của các cô đều giao cho tôi giải quyết, nếu cô thật sự muốn nói tôi không chào đón thì tôi có thể nói thẳng với cô vậy, tôi thực không hy vọng các cô trở về, các cô không về thì tôi không cần phải phiền toái như vậy. Cũng không cần lo đi xử lý hậu hoạn do các cô gây ra. Nhưng bây giờ tôi lại phải mất một thời gian dài để lo liệu chuyện này cho các cô. Chân Cơ, cô có bị người khác phát hiện không? Xem anh nói kìa, chẳng lẽ anh quên tôi làm nghề gì sao? Sao tôi có thể bị người khác phát hiện được chứ? Chân Cơ tỏ vẻ cực kỳ đắc ý. Cô ta gác chân phải lên, nhìn Trác Việt, thản nhiên nói. Chẳng trách lần này bà chủ cần tôi trở về để hỗ trợ hành động. Xem ra anh không làm bọn họ hài lòng rồi. Trác Việt, anh có nhận ra không? Bây giờ lá gan của anh càng ngày càng nhỏ rồi đó. Hai tiểu nha đầu Thanh Nhi và Tử Nhi đó cũng dám khoa tay múa chân với anh. Đây quả thật là một chuyện rất đáng buồn. Tôi làm như thế nào còn chưa tới phiên cô giáo huấn tôi đâu. Trác Việt nghe Chân Cơ nói như vậy, sắc mặt anh ta hơi khó coi. Giọng điệu nói chuyện với Chân Cơ cũng trở nên không khách khí. Lần này cô trở về để hiệp trợ hành động thì tôi nghĩ có lẽ cô nên lên tầng 3. Chỗ đó mới là chỗ để các cô hành động. Ai ra, Trác Việt à, anh làm sao vậy? Sao mới nói mấy câu mà anh đã trở mặt rồi? Thật sự chẳng thú vị gì cả. Chân Cơ cười, cô ta nhìn Trác Việt, nói, anh có nhận ra không? Thật ra hai chúng ta rất có duyên đấy. Chẳng lẽ anh thật sự không muốn tôi? Trác Việt lập tức trợn trừng mắt lên nhìn Chân Cơ. Chân Cơ trong bộ dạng đó của Trác Việt, cô ta cười nói, anh làm cái gì vậy? Tôi không biết ôi còn có mị lực lớn như vậy. Chẳng lẽ anh vẫn luôn muốn có tôi sao? Trác Việt không chút nào che giấu sự bất mãn đối với Chân Cơ. Nghe Chân Cơ nói như vậy, Trác Việt hừ lạnh một tiếng rồi đáp, Chân Cơ, cô chơi bời như thế nào ở bên ngoài tôi mặc kệ. Nhưng đừng có chơi ở nơi này, chỗ tôi không phải chỗ để cô có thể sằng bậy được đâu. Nếu bây giờ cô không còn chuyện gì nữa thì đi ra ngoài cho tôi còn những chuyện khác phải làm. Chân Cơ nhếch môi, hừ lạnh nói, Trác Việt, anh thực sự chán chết đi được, chỉ đùa với anh một chút mà anh đã thành ra thế này. Được rồi, tôi không đùa với anh nữa, tôi nên đi xem những đồng bạn của mình thế nào thì hơn, không biết. Trác Việt nhìn Chân Cơ, anh ta nặng nề đập tay xuống bàn làm việc. Trác Việt cảm giác được Chân Cơ đang chế nhạo mình, dường như Chân Cơ đang chế giễu mình chỉ là một sủng vật đáng thương. Trong lòng Trác Việt càng lúc càng cảm thấy bất mãn, anh ta cau mày, lần này Chân Cơ trở về vốn chính là tự tìm phiền toái. Phải biết rằng Chân Cơ là kẻ đã tấn công đại đội trưởng đại cảnh sát hình sự, chuyện nở ấy không phải nói xong là xong ngay được. Mình phải làm sao bây giờ? Rốt cuộc thì mình nên làm gì? Trác Việt ngồi trong phòng làm việc cau mày tự hỏi. Hiện giờ Chu Ngọc Địch vẫn chưa về. Tình hình ở đây đã rối loạn như vậy rồi. Sau khi Chu Ngọc Địch trở về, có thể tưởng tượng được nó sẽ còn rối ren đến mức độ nào nữa. Trác Việt cũng không có niềm tin có thể xử lý tốt những chuyện này. Anh ta có cảm giác, có thể hành động ngày hôm nay sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ hướng đi về sau. Trong lòng Trác Việt vẫn cảm thấy rất hoang mang, rốt cuộc là chuyện gì có thể tạo thành hậu quả như vậy chứ? Ở trên tầng 3, tên người da đen đó đang ngồi trong một gian phòng, tay cầm ly rượu, căn bản không hề có cái gì cái gọi là kế hoạch tác chiến cả. Hai chị em Thanh Nhi và Tử Nhi không biết rốt cuộc thì cái tên Negi này định làm gì. Từ biểu hiện của hắn thì căn bản là không có kế hoạch gì cả. Năm người còn lại đều giống như Negi, dường như bọn họ rất thảnh thơi, làm như không có chuyện gì xảy cả, chỉ hút thuốc, uống rượu. Hai chị em Thanh Nhi và Tử Nhi đứng trong căn phòng này, ngửi mùi thuốc lá gay mũi. Các cô rất muốn rời khỏi đây ngay lập tức, nhưng mà Chu Ngọc Địch đã ra lệnh cho các cô hỗ trợ đám lính đánh thuê Negi này. Các cô chỉ có thể ở lại đây. Negi tiên sinh, chúng tôi muốn biết rốt cuộc kế hoạch tác chiến là như thế nào? Thanh Nhi hỏi bằng tiếng Anh. Đám người Negi nghe Thanh Nhi hỏi như vậy, bọn chúng bật cười, nhất là Negi, bờ môi dày hé ra để lộ hàm răng trắng ở bên trong, nói với Thanh Nhi và Tử Nhi, lại đây. Hai chị em Thanh Nhi và Tử Nhi do dự một chút, hai cô bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn lựa chọn đi tới chỗ đám lính đánh thuê đó. Negi đợi hai người đi đến trước mặt mình liền giang hai tay ra, mỗi tay ôm eo và Thanh Nhi và Tử Nhi, kéo hai chị em sinh đôi vào trong ngực. Thanh Nhi và Tử Nhi không ngờ lại thành ra thế này, hai người ra sức giãy giụa, nhưng tay Negi giống như một gọng kìm thép làm cho các cô gái không thể động đậy. Đừng xem Thanh Nhi và Tử Nhi hai người thò tay bất phàm, nhưng đó cũng chỉ là để đối phó với những người bình thường thôi. Khi đối mặt Negi, hai người bọn họ không phải là đối thủ của Negi. Không phải cô muốn biết kế hoạch sao? Bây giờ tôi sẽ nói cho hai cô biết kế hoạch của bọn tôi. Negi cười toe toét, tùy tiện nói. Bây giờ chúng ta cứ chơi cho vui đã. Đến buổi đêm, chúng ta sẽ qua đó, nổ chết Diệp Lăng Phi. Đó là kế hoạch. Còn bây giờ, tất nhiên là chúng ta phải chơi đùa thật vui rồi. Không cần vội, ta sẽ thương yêu các cô. Nhưng mà bà chủ muốn bắt sống, muốn từ miệng Diệp Lăng Phi biết được tung tích của Ngọc Bội. Thanh Nhi vừa giãy giụa vừa nói, bây giờ ta nói mới có trọng lượng, kế hoạch này là của ta. Ta đến đây mục đích là để tiêu diệt Diệp Lăng Phi. Negi ngoác miệng nói, những chuyện khác không liên quan gì tới ta cả, ta mặc kệ. Ta chỉ muốn tính mạng của Diệp Lăng Phi thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1521, 1, Đại Kiếp. 1. Những gì Negi khiến cho Thanh Nhi và Tử Nhi đều bất ngờ. Hai cô không ngờ Negi lại nói như vậy. Mệnh lệnh của Chu Ngọc Địch là yêu cầu bọn họ bắt sống Diệp Lăng Phi. Sau đó từ miệng Diệp Lăng Phi lấy được tin tức về tung tích của miếng Ngọc Bội. Sau đó sẽ quyết định xem nên xử lý Diệp Lăng Phi như thế nào. Nhưng không ngờ tên Negi lại trực tiếp muốn tiêu diệt Diệp Lăng Phi, nhưng lại không muốn lấy Ngọc Bội. Điều đó khác với cái nhìn của Thanh Nhi, Tử Nhi hai người. Giờ phút này, hai người bọn họ bị Negi ôm, cả hai ra sức giãy giụa. Thanh Nhi vẫn không quên lấy Chu Ngọc Địch ra để ngăn cản Negi. Cô ta nói, nếu anh không chịu nghe mệnh lệnh của bà chủ, tôi sẽ lập tức thông báo với bà chủ. Anh nên biết, nơi này là Trung Quốc, không phải là chỗ của anh. Anh, Thanh Nhi còn chưa nói xong đã bị tiếng cười của Negi chặn lại. Chỉ nghe Negi cười nhạt, nói, cô phải biết rằng, không ai có thể khống chế tôi. Tôi chẳng quan tâm tới mấy thứ mệnh lệnh đó. Chẳng lẽ bà chủ của các cô không nói cho cô biết là phải nghe theo mệnh lệnh của tôi sao? Thanh Nhi nghe đến đó, cô ta ngẩn người, nhớ ra đúng là bà chủ đã nói như vậy, nhưng lúc đó Thanh Nhi cũng không để ý nhiều. Thanh Nhi thì đó chỉ là một sự nhắc nhở của bà chủ vì Chu Ngọc Địch lo lắng nếu xảy ra chuyện gì đó. Nhưng bây giờ khi Negi nói câu này thì cô lại cảm thấy có gì đó khang khác. Theo Thanh Nhi thấy thì có lẽ vẫn còn ý khác. Trong lúc đang suy nghĩ những chuyện này, đột nhiên cô cảm thấy ngực mình đau nhói, không khỏi cất tiếng kêu a lên một tiếng. Lúc cô kêu lên, Tử Nhi cũng yêu kiều kêu một tiếng. Hai chị em các cô gần như là kêu lên cùng một lúc.